Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1525, quy tắc hôn nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Cố Thiển Vũ chỉ là ác thú vị nghĩ một hồi, không nghĩ tới đợi nàng tiếp thu xong vị diện này kịch bản. Nguyên chủ thế mà thật sự chính là điều thỉnh cầu này Cố Thiển Vũ. Chủ nhân của cái thân thể này gọi Vương Viện Viện, cha mẹ rất sớm đã qua đời, cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên chủ nhà điều kiện phi thường nghèo khổ, tiêu xài đều là nguyên chủ bà nội giúp người khác làm chút việc nhà nông, lại được chính phủ cấp phụ cấp. Bởi vì gia đình điều kiện quá không tốt, lại thêm đau lòng bà nội, nguyên chủ rất sớm đã bỏ học ra ngoài làm việc. Chờ nguyên chủ đến 20 tuổi thời điểm, người trong thôn cấp nguyên chủ nói một mối hôn sự, nhà trai là thôn bên cạnh, so nguyên chủ lớn 6 tuổi. Cùng nguyên chủ ở chung được mấy tháng, nhà trai bên kia liền thúc giục nguyên chủ kết hôn. Nông thôn kết hôn đều sớm, lại thêm nguyên chủ bà nội thân thể càng ngày càng không tốt. Nguyên chủ hy vọng bà nội có thể thấy được nàng thành gia, cũng để cho lão nhân gia yên tâm, cho nên sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Này một gả không sao, nguyên chủ là triệt đề nhảy vào trong hố lửa. Nguyên chủ nhà chồng đều là một đống cực phẩm, trượng phu ăn uống phiêu đổ, cha chồng chơi bời lêu lổng, mẹ chồng tranh chua. Gia đình như vậy phi thường để cho người ta sụp đổ. Kết hôn trước đó nguyên chủ bà nội không phải là không có để cho người ta nghe qua nhà trai, nhưng dù sao không phải một cái thôn, sẽ không quá hiểu rõ. Cho dù có người hiểu rõ, người ta cũng sẽ không nói hỏng việc. Nếu như nguyên chủ thật bởi vì nhàn thoại cùng nhà trai chặt đứt, việc này truyền đến nhà trai tìm được truyền nhàn thoại nhà nào nháo, để ngươi bồi hắn một cái nàng dâu, ngươi làm sao bây giờ? Cho nên coi như hỏi người ta cũng chỉ sẽ nói nhà trai lời hữu ích, sẽ không nói không tốt, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa mặc dù nguyên chủ cha chồng thanh danh bất hảo, là xa gần nghe tiếng người làm biếng, nhưng lúc đó nguyên chủ trượng phu danh tiếng coi như không tệ, hơn nữa còn trải qua đại học. Nguyên chủ chỉ là sơ trung văn bằng, nàng sớm bỏ học ra ngoài làm việc, mặc dù bây giờ sinh viên khắp nơi đều có. Nhưng đối không có được đi học nguyên chủ tôi nói, sinh viên vẫn là rất có lực hấp dẫn. Lại thêm nguyên chủ tâm tư tương đối là đơn thuần, cảm thấy nhà trai ba ba danh tiếng kém không sao, bởi vì muốn cùng với nàng sinh hoạt người là trượng phu nàng, cũng không phải lão cha chồng, cho nên mới đáp ứng. Sự thật lại hoàn toàn không phải chuyện như thế, yêu đương là chuyện hai người, nhưng kết hôn chính là hai nhà chuyện. Là một nữ nhân ngươi gả cho ngươi trượng phu về sau. Đầu tiên ngươi ở đến nhà trai, nếu như vô tình gặp hắn một cái rõ lý lẽ mẹ chồng, chờ ngươi cùng lão công ngươi cãi nhau thời điểm, mặc kệ ai đúng sai mẹ chồng sẽ trước nói con của mình, sau đó lại tâm bình khí hòa cùng con dâu giảng đạo lý. Dạng này mẹ chồng có lợi cho gia đình yên ổn, nhưng là nếu như gặp cái loại này tranh chua mẹ chồng, tại ngươi cùng lão công ngươi cãi nhau thời điểm, nàng chỉ làm cho lão công ngươi đổ thêm dầu vào lửa, khuyến khích lấy hai người các ngươi ly hôn. Nguyên chủ mẹ chồng chính là người như vậy, mỗi lần nguyên chủ gặp vợ chồng cãi nhau, bất kể có phải hay không là nguyên chủ sai, mẹ chồng đều sẽ lại hướng về phía con của mình, còn đang đọc sau nói nguyên chủ thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp phải cực phẩm mẹ chồng không phải khổ bức nhất, khổ bức ở chỗ ngươi không chỉ có một cái yêu thiêu phá ly gián mẹ chồng, còn có một cái lỗ tai mềm, cũng sẽ không làm rõ sai trái trượng phu. Nguyên chủ trượng phu gọi Trương Quốc Ninh, đại học tốt nghiệp làm chút buôn bán nhỏ, sau đó bồi thường tiền liền không gượng dậy nổi, biến ăn ngon lười biếng lên. Nguyên chủ cùng Trương Quốc Ninh ra mắt thời điểm, Trương Quốc Ninh đã làm ăn thất bại, hắn theo thực chất bên trong là xem thường sơ trung trình độ nguyên chủ. Nhưng là bởi vì gia đình điều kiện, các phương diện điều kiện tốt nữ hài chướng mắt hắn, điều kiện không tốt lắm nữ hài hắn lại chướng mắt. Quy tắc hôn nhân 1, yêu đương là chuyện hai người tình. Kết hôn là hai nhà chuyện. Nói yêu thương thời điểm ngươi cùng đối tượng ngọt ngào mật mật là được rồi. Nhưng kết hôn sau chính là chuyện nhà. Mẹ chồng thì tương đương với cấp trên. Lão công tương đương với đồng sự. Ngươi cùng đồng sự lão công giận dỗi. Cấp trên tốt sẽ cho các ngươi điều tiết. Để các ngươi bắt tay giảng hòa. Xấu cấp trên sẽ khuyến khích lấy các ngươi để các ngươi ầm ĩ càng thêm lợi hại. Cho nên quy tắc hôn nhân điều thứ nhất là. Tìm đối tượng kết hôn gia thế rất trọng yếu, cha mẹ chồng rất trọng yếu, không nên cảm thấy ta chỉ cùng lão công ta sinh hoạt, những người khác không quan trọng, loại ý nghĩ này là sai lầm. Muốn kết hôn muội tử cảnh giác cao độ nhìn cha mẹ chồng, ly kết hôn còn sớm muội tử cũng phải hiểu đạo lý này. Cách Chương.